1516, đạo hóa ba thân. Nắp quan tài, tự nhiên là đến từ Quy Nguyên Tông bên trong cỗ kia từ đầu đến cuối trưng bày quan tài phía trên. Mà lúc này giờ phút này, không có nắp quan tài che chắn, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, từ trong đó cất bước đi ra một cao y vo cờ người khôi ngô, râu quai nón đầy mặt lão giả tóc trắng chỉ bất quá, lão giả này thân thể hiện lên trong suốt hư ảo thái độ, rõ ràng không phải nhục thân, mà chỉ là hồn thể trạng thái nhìn người nọ. Khương Vân thần sắc là kích động nhất, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, thậm chí thân thể đều là nhịn không được run nhẹ nhẹ. Lên, trong hai mắt càng là nổi lên hơi nước, bờ môi nhúc nhích phía dưới, lại là không phát ra được chút nào thanh âm. Bởi vì, người trước mắt, lúc trước đã chết tại trong ngực của mình, mà người này cái chết, cũng là mình đời này tiếc nuối nhất sự tình, thậm chí, chính mình sở dĩ muốn đi tử giới, cũng chính là vì có thể tìm tơ y người này, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Người này lại vào lúc này xuất hiện, lão giả tóc trắng nhanh chân mà đi, đi thẳng tới Khương Vân trước mặt, nhìn xem Khương Vân, trên khuôn mặt già nua lộ ra một vòng áy náy cùng vẻ vui mừng nói, tiểu sư đệ, để ngươi lo lắng theo lão giả. Xuất hiện, nghe được lão giả thanh âm, Khương Vân trong miệng cu nở dê rốt cục thốt ra ba chữ, tam sư huynh xuất hiện, dĩ nhiên chính là Hiên Viên Hành, mà nhìn xem Hiên Viên Hành, Sơn Hải phân tông bên trong không ít đệ tử cũng là nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Bởi vì năm đó Sơn Hải giới bên trong, bọn hắn đứng trước Xâm La Quỷ Ngục các loại chờ đại tông môn cùng nhau công kích, tại Khương Vân chưa từng xuất hiện trước đó, liền là Hiên Viên Hành dùng sức một mình bảo hộ lấy bọn hắn. Cho đến đợi đến Khương Vân chạy đến về sau, Hiên Viên Hành mới độc phát thân vong, buông tay nhân gian. Nhưng mà không nghĩ tới, bọn hắn hôm nay lại có thể lần nữa nhìn thấy Hiên Viên Hành. Đối với Hiên Viên Hành, ở đây có không ít người cu nở dê đồng dạng không xa lạ gì, thậm chí vừa mới còn có người đề cập tới tên của hắn. Bởi vì hắn liền là hạ đạo trưởng giới mà lại. Nghe nói Hiên Viên Hành là bả tờ ngộ nở tư Quy Nguyên Tông đệ tử, sở dĩ khó trách hắn hội sẽ giấu ở Quy Nguyên Tông người mang theo lấy trong quan tài. Bất kể nói thế nào, dừng ở đây, tam đại trưởng giới đã cùng nhau hiện thân, mà Khương Vân cùng Hiên Viên Hành ở giữa xưng hô, cũng là làm cho tất cả mọi người hiểu được, bọn hắn tam đại trưởng giới chẳng những là sư xuất đồng môn, mà lại đều là Khương Vân sư huynh sư tỷ. Hiên Viên Hành lại là căn bản không để ý tới ánh mắt của những người khác, chỉ là đối Khương Vân nói, tiểu sư đệ, năm đó tình huống của ta có chu tờ đặc thủ, cũng không biết thân phận chân thật của ta. Mặc dù ta đích xác bỏ mình, nhưng là sư phụ mặt khác có việc cần ta đi làm, dưới tình thế cấp bách cu nở dê chưa kịp nói cho ngươi, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Khương Vân vội vàng dùng lực lắc đầu, nhếch miệng cười nói, tam sư huynh tuyệt đối đừng nói như vậy, ngươi không có việc gì, với ta mà nói liền là tin tư cờ vô cu nở dê tô tờ nói đến đây. Khương Vân đánh giá Hiên Viên Hành thân thể nói, chỉ là tam sư huynh. Ngươi ha ha. Hiên Viên Hành cao giọng cười nói, ta nhục thân hoàn toàn chính xác đã chết, chỉ còn hồn thể. Nguyên bản ta là muốn lại tìm cố nhục thân, nhưng là sư phụ nói cho ta nói, nhục thể của ta bị tiểu sư đệ ngươi thu vào, hiện tại có thể trả lại cho ta. Vâng vâng vâng. Khương Vân liên tục gật đầu. Năm đó Hiên Viên Hành sau khi chết, bởi vì tàng phong hóa thành tàng đạo kiếm, cho nên Khương Vân liền đem thi thể của hắn an táng tại chính mình trong đan điền tàng phong phía trên. Giờ phút này nghe được Hiên Viên Hành, hắn vội vàng theo thể nội đem Hiên Viên Hành thi thể lấy ra. Hiên Viên Hành một bước tiểu bước vào thi thể của mình bên trong, sát na về sau, đã mở mắt, chẳng những trên mặt nguyên bản bởi vì độc phát mà sinh ra hắc khí không còn sót lại chút gì, toàn bộ thân thể phát tán ra khí tức cũng là càng mạnh một bậc. Ha ha. Hiên Viên Hành dùng sức dỗi người một chút, đưa tay vô Khương Vân bả vai nói, đợi giải quyết xong chuyện nơi đây về sau, huynh đệ chúng ta mới hảo hảo tự ôn chuyện. Sau khi nói xong, Hiên Viên Hành đối Đông Phương Bắc cùng Tư Đồ Tĩnh hai người đồng dạng thi lễ một cái. Sư huynh đệ bốn người, tại thời gian qua đi nhiều năm như vậy về sau, rốt cục tại cái này vấn đạo thiên bên trong lần nữa tụ tập trung một chỗ. Mà nhìn xem bèn nhìn nhau cười bốn người, cửu đại đạo tông cũng tốt, các đại đạo thiên cũng được, còn lại lớn nhỏ thế lực, thậm chí tiểu liền đạo nhị trong lòng, đều ẩn ẩn có một tia hâm mộ và ghen ghét chi ý. Khương Vân bọn hắn sư huynh đệ bốn người, ba người nguyên bản là tiếng tăm lừng lẫy tam đại trưởng giới, nhỏ nhất tiểu sư đệ bây giờ cũng là một trận chiến dưng danh, thanh danh vang dội. Trọng yếu nhất chính là, bốn người bọn họ quan hệ trong đó rõ ràng là cực kỳ hòa hợp, cũng làm cho người không chút nghi ngờ, bọn hắn vì lẫn nhau, đều có thể không chút do dự hy sinh chính mình sinh mệnh. Đây cũng là để đạo nhị hâm mộ và ghen ghét địa phương. Mặc dù hắn cu nở dê đồng dạng có thực lực cường đại hai vị đồng môn, nhưng là bọn hắn quan hệ trong đó, chẳng những không có dạng này hòa hợp, ngược lại thời thời khắc khắc cũng còn phải đề phòng lấy đối phương. Rốt cục, Hiên Viên Hành xoay người lại, nhìn về phía đạo nhị nói, đạo nhị, muốn chiến tự chiến, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Thoại âm rơi xuống, Hiên Viên Hành chỉ một ngón tay, một đạo kình phong trực tiếp bắn về phía đạo nhị. Hiên Viên Hành cử động ngoài dự liệu của tất cả mọi người,